xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 341, vinh quang đến đây, 18, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Thông báo người chơi đệ nhất bảng thần hào võ nghệ siêu quần, công cao cái thế, giành được thắng lợi. Thông báo người chơi Khương Lương võ nghệ siêu quần, công cao cái thế, giành được thắng lợi. Hai cái thông báo đồng thời phát ra, thế giới ta là một con sói. Độc bá nhất phương thua đúng như ta dự liệu, nhưng đại thần vô ngân thua ta cũng có chút ngoài ý muốn. Thế giới độc bá nhất phương, thế giới một quả dưa leo, hóa ra đại lão sơ hề cũng không phải chỉ biết phá sản. Thế giới tiểu vương tử hộp đêm, trang bị của sơ hề rất lợi hại nha, vô ngân không sánh bằng. Sơ tranh nhảy xuống đài PK, Nguyệt vô ngân nằm trên sân PK không có động tĩnh, một giây sau thi thể liền biến mất. Đoán chừng là sợ nhìn thấy thảo luận trên kênh thế giới. Sơ tranh chỉ có thể thầm than thao tác trong trò chơi này quá ít. Ảnh hưởng cô phát huy, công ty game không được, nhiệm vụ chính tuyến, mời tiểu tỷ tỷ mua lại công ty game. Sơ tranh bộp một tiếng quăng con chuột đi, cho mi nghĩ lung tung này, vương bát đản con chó điên này luôn tận dụng mọi thời cơ. Tiểu tỷ tỷ cô suy nghĩ một chút nha, cái công ty game này là của cô muốn sửa thế nào thì sửa thế ấy, đúng không? Tiểu tỷ tỷ, xưng bá trò chơi tính là gì nha, phải xưng bá công ty game, chúng ta phá sản cũng phải có mục tiêu, không thể nông cạn như vậy. Tiểu tỷ tỷ, sơ tranh che đậy vương bát đản lại, hoàn toàn không muốn nghe nó nói chuyện, mua công ty game không có thời gian hạn chế, nói cách khác cô muốn làm lúc nào cũng được. Sơ tranh nhặt con chuột về thử một chút còn có thể dùng. Trò chuyện riêng Khương Lương, soát phó bản không, trò chuyện riêng Khương Lương, tôi mang cô, sơ tranh nhìn cấp bậc của mình. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, trò chuyện riêng Khương Lương, hôm nay nhất định sẽ mang cô qua, trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, nói nhiều không bằng làm, trò chuyện riêng Khương Lương, Nguyệt Vô Ngân không offline, hắn ẩn thân, đọc tin tức trên kênh thế giới, Nguyệt Vô Ngân tức giận không nhẹ. Trò chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan, Vô Ngân, sao hôm nay anh lại PK cùng sơ hề thế? Trò chuyện riêng Nguyệt Vô Ngân. Không có gì, có thể là những chữ Nguyệt Vô Ngân đánh ra, làm cho Tam Nguyệt Thanh Hoan cảm thấy giọng điệu không tốt, một hồi lâu Tam Nguyệt Thanh Hoan cũng không đáp lại. Trò chuyện riêng Nguyệt Vô Ngân, Thanh Hoan, chẳng qua là anh cảm thấy sơ hề có chút là lạ, nên muốn thử một chút. Nguyệt Vô Ngân lập tức giải thích, kỳ thật không phải Nguyệt Vô Ngân muốn thử sơ tranh gì đó, chỉ là hắn phát hiện sơ tranh và Khương Lương ở cùng một chỗ, nên trong lòng có chút không thoải mái. Sơ hề trước kia luôn vây quanh hắn. Cho dù hắn không tìm cô cũng sẽ chủ động tìm mình. Hắn có thể nhìn ra được cô ấy thích mình. Hắn không tin, chỉ qua một thời gian ngắn như vậy, mà cô đã không thích mình nữa. Trò chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Thế à, vậy anh kiểm tra được chưa? Trò chuyện riêng Nguyệt Vô Ngân. Kỹ thuật PK của cô ta lợi hại hơn lúc trước, anh cảm thấy có lẽ cô ta mời người luyện thuê. Đây là lý do hợp lý nhất Nguyệt Vô Ngân có thể nghĩ ra. Trò chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan. Trò chuyện riêng Nguyệt Vô Ngân. Cũng không có gì, chúng ta đi soát độ, góc truyện audio.com, thân mật, trò chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan, nhưng em muốn đi phó bản Thiên Sơn Chi Tuyết, Vô Ngân anh giúp em được không? Vừa rồi em nhìn thấy trên diễn đàn, những server khác đã có người thông qua, lần đầu thông qua chẳng những có đạo cụ chân quý và mảnh vỡ địa đồ của thần khí, mà còn có thời trang xinh đẹp. Thời trang rơi trong phó bản, đều là vật hy hữu không xuất bản nữa, toàn bộ server chỉ có duy nhất một bản. Tam Nguyệt Thanh Hoan nhìn thấy mấy bộ thời trang kia trên diễn đàn, vừa thấy đã thích đến không chịu được. Nguyệt Vô Ngân có chút không muốn đi, tài khoản bây giờ của hắn cấp bậc có chút thấp. Phó bản Thiên Sơn Chi Tuyết vốn đã rất khó qua chứ đừng nói là hình thức địa ngục. Nhưng Tam Nguyệt Thanh Hoan yêu cầu, Nguyệt Vô Ngân lại không thể trực tiếp cự tuyệt. Chỉ có thể gọi thêm mấy người đi Thiên Sơn Chi Tuyết. Trang bị và cấp bậc của Nguyệt Vô Ngân đều không theo kịp, ngay cả bóng boss cũng chưa thấy, thì đã bị đoàn diệt. Trò chuyện riêng Tam Nguyệt Thanh Hoan, Vô Ngân, không sao, bọn họ đánh lâu như vậy mà vẫn chưa qua, chúng ta thất bại một lần cũng không sao. Trò chuyện riêng Nguyệt Vô Ngân, Tam Nguyệt Thanh Hoan quan tâm an ủi Nguyệt Vô Ngân, nhưng mà liên tiếp mấy lần đều thất bại, hơn nữa còn không phải bị boss đánh chết. Trong giọng nói của Tam Nguyệt Thanh Hoan rõ ràng mang theo chút bất mãn. Nguyệt Vô Ngân nhẫn nại dỗ dành cô ta. Tam Nguyệt Thanh Hoan nũng nịu chút, làm cho người ta vừa đau lòng lại không chán ghét, nắm được tiêu chuẩn vô cùng tốt. Thông báo chúc mừng người chơi Khương Lương, đệ nhất bảng thần hào, Đông Sơn không dậy nổi, người giao thức ăn nhanh, Lam Sơn thông qua hình thức địa ngục của phó bản Thiên Sơn Chi Tuyết. Thông báo mảnh vỡ tàng bảo địa đồ của thần khí Linh Du kiếm hiện thế, mời chư vị người chơi cố gắng thu thập mảnh vỡ tìm kiếm thần khí. Thông báo chúc mừng đội ngũ qua ải là chuyện nhỏ, thu hoạch được thời trang hoa lộng ảnh không xuất bản nữa, vũ khí xích hạ không xuất bản nữa và các loại vật phẩm quý hiếm. Tam Nguyệt Thanh Hoan và Nguyệt Vô Ngân đột nhiên trông thấy mấy thông báo liên tiếp hiện lên trên đỉnh màn hình như thế. Sơ Hề, lại là Sơ Hề, sao chỗ nào cũng có cô? Nghĩ đến thời trang mình coi trọng có lẽ đang nằm trong tay cô, tâm trạng của Tam Nguyệt Thanh Hoan càng kém hơn. Nguyệt Vô Ngân cũng không khá hơn chút nào. Sơ Tranh không nghĩ tới Khương Lương thật sự nghiên cứu ra biện pháp qua phó bản. Cũng không biết hắn nghiên cứu bao lâu. Thế giới tan học liền online. Má ơi, qua thiên sơn chi tuyết luôn rồi. Thế giới ta là một con sói. Tình huống của Khương Lương và Sơ Hề là thế nào nhỉ? Thế giới bà bán dưa. Qua phó bản thiên sơ chi tuyết. Hay là Khương Lương qua. Thế giới tiểu vương tử hộp đêm. Cùng câu hỏi Khương Lương và Sơ Hề có quan hệ thế nào? Thế giới vũ hoa hoa. Hoa lộng ảnh thật xinh đẹp, thật muốn, oa oa oa. Thế giới ta siêu cấp đáng yêu, ta cũng muốn, con gái đều thích những thứ xinh đẹp, một đám con gái trên kênh thế giới khóc lóc muốn hoa lộng ảnh. Không ít người chơi có bạn gái, dự định trò chuyện riêng Sơ Tranh, hỏi cô có bán hay không. Nhưng mà một đám người vấp phải trắc trở, Sơ Tranh không mở công năng không phải bạn tốt vẫn có thể trò chuyện. Hơn nữa còn đóng lại chức năng xin thêm bạn, trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào. Bao lâu rồi anh? gocchuyenaudio.com, không ngủ, trò chuyện riêng Khương Lương, cô thích gì, tôi phân cho cô, bằng không thì đều cho cô hết, tin nhắn của hai người đồng thời xuất hiện, Khương Lương nhìn cái tin kia, nhịp tim đập nhanh nửa nhịp, trò chuyện riêng Khương Lương, tôi ngủ rồi, chỉ là không óp tài khoản thôi cô, đang quan tâm tôi sao, trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, không cần, vô dụng, trò chuyện riêng Khương Lương. Cô không thích, Khương Lương có hơi thất vọng nhìn đồ vật trong túi, những thứ này đều nhìn rất đẹp mà. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, vô dụng, đồ thẻ người tốt không cần, dựa vào cái gì mà cho ta. Không có diện tích sao, trò chuyện riêng Khương Lương, cũng được không ra sủng vật hôm nào tôi bắt cho cô một con thật lợi hại. Mặc dù Khương Lương nói như vậy, nhưng khi phân chia cũng không hề chần chờ, thời trang và vũ khí đều phân cho cô. Ba người khác lấy những đồ còn dư lại. Vốn chính là Khương Lương dẫn đội, làm sao để sống qua ải cũng là do hắn chỉ huy, bọn họ không có quyền đòi hỏi chia chác làm sao. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào, cho tôi làm gì, nói không cần, trò chuyện riêng Khương Lương, muốn cho cô, Sơ Tranh nhìn ba chữ kia, không khỏi nghĩ đến gương mặt của Khương Lương, bộ dáng rụt rè lại thấp thỏm bất an kia của hắn. Đầu ngón tay Sơ Tranh cào cào trên bàn phím, vật nhỏ có chút mê người, thẻ người tốt là của ta. Suy nghĩ đi qua mấy chục ngã rẽ, nhưng trên mặt lại không có một chút biến hóa nào. Trò chuyện riêng đệ nhất bảng thần hào. Tôi không cần, Sơ Tranh trả đồ lại cho hắn. Trò chuyện riêng Khương Lương. Đồ đã cho cô không thể lấy về. Khương Lương lần nữa đưa đồ cho cô, sau đó nhanh chóng offline. Sơ Tranh, cho ta làm gì a? Cách chương.